Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, cơ giới tộc công kích cự thú. Chương 1208, cơ giới tộc công kích cự thú theo tuyết nguyệt đăng lục hạm đăng lục hòn đảo. Phòng tuyến từng chút xây dựng bắt đầu. Không chỉ có bộ đội cơ giáp, còn có đại lượng bộ đội trên đất liền. Tuyết nguyệt cần phòng thủ khu vực có 10 cây số dài. Trên cơ bản đều là khu rừng rậm rạp, cơ giới tộc cũng đang lục tục đăng lục, máy móc binh sĩ, máy móc kiếm sĩ chờ một chút khắp nơi đều là, vừa mới bắt đầu 2 giờ. Tuyết nguyệt bộ đội không có thành lập phòng tuyến, cho nên xuất hiện không ít thương vong, nhưng theo phòng tuyến thành lập, thương vong chậm rãi giảm bớt, máy bay không người lái bầy không gián đoạn điều tra đường ven biển. Một chút cao điểm tạo dựng phòng ngự trận pháp cùng tự động súng máy tháp canh. Bộ đội cơ giáp cũng căn cứ máy bay không người lái bầy truyền đến tình báo khắp nơi trợ giúp. Cơ giới tộc bộ đội trên cơ bản đều là thiên cấp. Hơn 70 cấp máy móc, có cao cấp hoặc là trung cấp trí năng, hiểu được chiến thuật phối hợp, mà lại hiệp đồng năng lực phi thường tốt. Phổ thông đội ngũ gặp cơ giới tộc căn bản không có cách nào phòng ngự. Cũng chỉ có bộ đội tinh anh mới có biện pháp. Đương nhiên, cơ giới tộc cũng không phải không có nhược điểm. Nếu như có thể đánh chết cơ giới sinh mệnh. Như vậy rất dễ dàng lấy được khu vực chiến tranh thắng lợi. Bởi vì cơ giới sinh mệnh đang chỉ huy cao cấp trí năng cùng trung cấp trí năng. Cao cấp trí năng máy móc liền giống như nhân loại, hoặc là chính là máy móc phi long cái này một loại. Trung cấp chính là đại lượng sản xuất, cái gì máy móc kiếm sĩ, máy móc binh sĩ, máy móc tay bắn tỉa loại hình, xuống chút nữa chính là máy móc chó săn, máy móc hổ giang kimani chỗ này đường ven biển địa hình tương đối bằng phẳng. Cho nên thật là tốt đăng lục địa điểm mani những phương hướng khác đều là đá ngầm, hoặc là chính là mạch nước ngầm, liền xem như cơ giới tộc cũng không có cách nào. Không trung vận chuyển binh lực rất dễ dàng bị công kích. Lam linh thế gia hệ thống phòng ngự cũng không phải bài trí. Cơ giới tộc pháo đài bay chỉ có thể ở nơi xa phụ trợ. Một khi tới liền sẽ bị lam linh thế gia mạng lưới phòng ngự cho đánh rơi. Đường ven biển bên trên chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đoán chừng muốn phòng thủ thời gian một ngày. Mà Hồng Y mấy người cũng đem vương cấp chiến trường cho kéo rất xa. Chỉ ít trước mắt không cần lo lắng cơ giới tộc vương cấp trở về. Vương cấp ở giữa là có bất thành văn ước định, không thể công kích đối phương cấp thấp mạo hiểm giả, cho nên không cần lo lắng cơ giới tộc vương cấp công kích. Tuyết Nguyệt phải đối mặt thì là cơ giới tộc hai cái mặt biển hạm đội. Dựa theo tình huống trước mắt, giữ vững là không có hỏi, mà lại tàu ánh trăng hạm đội cũng lập tức tới ngay. Cứ như vậy, một nhóm lại một nhóm cơ giới tộc đăng lục, về sau bị đã sớm chuẩn bị xong đám người cho đánh giết. Cơ giới tộc hạm đội hướng phía trong rừng rậm bao trùm tính công kích thật nhiều thứ. Nhưng bởi vì phi cơ trinh sát sớm dự cảnh, cho nên tại pháo kích trước đó tìm tốt công sự che chắn. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, ánh trăng hạm đội tới phòng thủ hậu phương thủ bắt đầu thì càng dễ dàng. Lam linh thế ra máy bay cùng chiến hạm một nhóm đem gia tộc bên trong tài nguyên trở đi. Giữa trưa ngày thứ hai liền đã giải quyết, cùng Tuyết Nguyệt bên này nói rõ về sau, mọi người liền chuẩn bị rút lui. Mặc dù Lam linh thế ra ở trên đảo còn có rất nhiều đồ vật, nhưng trọng yếu vật tư đều đã chuyển di, về sau sẽ thông qua truyền tống trận từng chút trở đi. Cuối cùng nổ nát truyền tống trận. Tuyết Nguyệt rất nhanh liền từ bỏ đường ven biển, bộ đội cơ giáp thăm dò tính đối cơ giới tộc hạm đội phát động một lần công kích. Đáng tiếc không có đưa đến hiệu quả gì, cơ giới tộc mặc dù đánh không được, nhưng Tuyết Nguyệt cũng đánh không lại đi. Cuối cùng tại ánh trăng hạm đội viễn trình hỏa lực phụ trợ dưới. Tuyết Nguyệt an toàn từ Lam Linh thế ra hòn đảo bên trên rút lui. Vũ trụ chiến hạm cùng ánh trăng hạm đội trực tiếp rút lui. Hồng Y chờ vương cấp cường giả cũng từ bỏ cùng đối thủ vướng víu. lần này cơ giới tộc vương cấp phi thường lợi hại, bằng không thì cũng không biết chiến đấu lâu như vậy. Địch nhân cũng là cường giả tối đỉnh, cho nên rất khó đánh chết đối phương, chỉ có thể hạn chế lại. Rời đi Lam Linh Thế Gia về sau, hạm đội cùng chiến hạm liền bay đến Đông Phương Chi Tinh hậu phương. Nơi này tạm thời còn không có bị cơ giới tộc tiến đánh. Chỉ là bên này có rất nhiều cự thú tại, cự thú cũng đang không ngừng mạnh lên. Từ ban sơ 70 cấp cự thú đến bây giờ tối cao 89 cấp cự thú xuất hiện. Cho Đông Phương Chi Tinh mang đến không ít phiền phức, hậu phương hơn phân nửa đường thuyền đều đã gián đoạn, tối thiểu 20% hòn đảo bị cự thú tập kích qua. Cự thú sẽ công kích hết thảy hoạt động mục tiêu, không ít công hội chiến hạm đều bị cự thú phá hủy qua. Đông Phương Chi Tinh chủ lực như cũ tại đối phó cơ giới tộc. Cho nên hậu phương cự thú cũng chỉ có thể dựa vào các đại công hội săn giết. Nhưng các đại công hội săn giết tốc độ xa xa không có cự thú xuất hiện tốc độ nhanh. Mà lại cự thú bên trong xuất hiện tiếp cận vương cấp cự thú. Nếu như gặp loại này cự thú trừ phi có vương cấp cường giả. Không phải rất khó lấy được thắng lợi. Mặc dù đánh chết cự thú sẽ có rất nhiều vật liệu. Nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được. Cũng chỉ có tuyết nguyệt loại này đội ngũ mới có thể an toàn đánh giết cự thú. Vương cấp cường giả áp chặn, coi như xuất hiện đẳng cấp cao cự thú cũng có thể ngăn chờ. Đoạn Thu lúc đầu coi là cự thú là cùng cơ giới tộc liên hợp công kích. Thẳng đến Đông Phương Chi Tinh ban bố một cái video. Trong video là một con tiếp cận vương cấp cự thú. Cự thú đang bị cơ giới tộc hạm đội cho vây công. Cuối cùng cơ giới tộc tổn thất hai chiếc chiến hạm mới đem cự thú cho giết chết. Tiết Nguyệt đã nghiên cứu ra cự hình cơ giáp, hiện tại đã bố trí tại Nguyệt Quang công hội lãnh địa. Nếu có cự thú xuất hiện, như vậy cự hình cơ giáp liền có thể đưa đến tác dụng. Tiết Nguyệt cự hình cơ giáp cao 50 mét, chỉ có thể đối phó cỡ nhỏ cự thú, gặp hơn 100 mét cự thú liền không có biện pháp. Trước mắt có thể khẳng định. Cự thú là thông qua truyền tống trận xuất hiện, mặc dù Đông Phương Chi Tinh đã hủy đi không ít truyền tống trận. Nhưng một chút phi thường bí ẩn truyền tống trận lại tìm không thấy. Mà lại cỡ lớn truyền tống trận đều có 90 cấp cự thú đang thủ hộ. Trừ phi xuất động pháo đài bay cùng vương cấp cường giả. Không phải đừng nghĩ phá hủy truyền tống trận, hạm đội từ bỏ tiền tuyến cùng cơ giới tộc chiến đấu. Bởi vì đã bộ hoạch không ít cơ giới tộc hài cốt. Hiện tại khoa nghiên bộ cửa ngay tại phá giải, đoán chừng rất nhanh liền có thể để cho công hội vũ khí đổi mới. Ánh trăng căn cứ ở bên ngoài mấy chi bộ đội đều tại đánh giết cự thú. Một là cự thú có thể để trong công hội một thành viên tăng lên tới thánh cấp. Hai là trên người vật liệu có thể để Đoạn Thu bán ra. Giao dịch hệ thống là phi thường cường đại. Hiện tại thu nhập trên cơ bản đều là săn giết cự thú có được. Đương nhiên, biết Đoạn Thu có giao dịch hệ thống vẫn là Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Những người khác hoàn toàn không biết, giao dịch hệ thống không thể bại lộ. Đây là tương lai Đoạn Thu quật khởi mấu chốt. Tiểu Cầm bọn người dặn dò qua Đoạn Thu rất nhiều lần. Mỗi lần sử dụng giao dịch hệ thống đều muốn vô cùng cẩn thận. Không thể bị phát hiện. Cứ như vậy. Tiếp xuống trong một tháng, hạm đội liền đến chỗ săn giết cự thú, sau đó chờ đợi Đông Phương Chi Tinh thế cục phát triển. Tiết Nguyệt vũ khí cũng tại đổi mới bên trong, cơ sở ám năng lượng vũ khí đã có thể chế tạo. Hiện tại đám người sử dụng vũ khí đều là ám năng lượng vũ khí. Khoa nghiên bộ cửa đang toàn lực nghiên cứu, đoán chừng không được bao lâu. Ám năng lượng hạch tâm liền có thể bị nghiên cứu ra đến. Đến lúc đó cơ giáp cũng có thể thăng cấp. Hết chương.